Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 884, không phụ sự mong đợi của mọi người. Lão Tổ Tông, mà tại trước mặt sắc mặt tuyệt vọng Trương Khiếu Thiên nhìn đến theo bên cạnh hư không bên trong. Từng bước một đi tới, sắc mặt băng lãnh, mặc lấy một thân quần áo màu trắng tóc trắng xóa lão nhân thời điểm. Sắc mặt kích động, chính mình lão Tổ Tông, có thể là có tông sư thực lực, mà đối phó cái này Diệp Vô Thần, căn bản không phải vấn đề gì. Có thể nói, tại võ đạo giới, tông sư cảnh giới đã có thể khai sơn lập phái. Có thể nghĩ, tông sư cảnh giới đến tột cùng là kinh khủng bực nào tồn tại. Liền xem như trên thế giới ngọn núi cao nhất, đỉnh Everest, chính mình lão Tổ Tông cũng có thể thoáng cái xé rách. Mà điểm này, cũng là tông sư cảnh giới khủng bố chỗ, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Mà bây giờ, có lão Tổ Tông tại, có thể nói Trương Khiếu Thiên là thoáng cái khôi phục lại. Vừa mới còn không gì sánh được sợ hãi Diệp Vô Thần. Bây giờ lại là biến đến lẽ thẳng khí hùng lên. Nhìn về phía Diệp Vô Thần ánh mắt, tràn ngập khinh thường. Không nghĩ tới, ta lúc này mới bế quan bao lâu thời gian. Lại có thể có người dám ở ta địa bàn phách lối. Mà tại trước mặt Trương Kinh Thiên nhìn đến bên cạnh sắc mặt trắng bệch Trương Khiếu Thiên. Còn có nằm trên mặt đất phía trên. Vô cùng thê thảm mọi người thời điểm. Sau cùng một đôi tròng mắt nhìn về phía trước mặt ở trong hư không gần gió mà đứng Diệp Vô Thần. Nổi giận đùng đùng. Tiểu tử, đây là ngươi làm. Nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần. Trương Kinh Thiên sắc mặt triệt để phẫn nộ. Không nghĩ tới. Chính mình lúc này mới bao lâu thời gian chưa hề đi ra. Mà lần này đi ra. Chính mình hậu bối thế mà bị diệt mất nhiều như vậy. Điểm này, muốn không phẫn nộ, không có khả năng. Đúng, thế mà, để sắc mặt hắn càng thêm phẫn nộ là. Trước mặt Diệp Vô Thần không chút do dự. Ngược lại là gật gật đầu. Đầy không thèm để ý nói một câu. Cái này người, chẳng lẽ là não tàn. Như bây giờ tình huống, không phải hắn làm, chẳng lẽ là quỷ làm, thật đúng là càng sống càng hồ đồ nha. Tốt tốt tốt, giết tộc nhân ta, còn dám lớn lối như vậy, ngươi là người thứ nhất. Trương Kinh Thiên nghe đến Diệp Vô Thần nói là, lại nhìn thấy Diệp Vô Thần không có chút nào để ý gật gật đầu thời điểm. Sắc mặt càng thêm phẫn nộ, trong đôi mắt, có tơ máu lan tràn, những thứ này ngươi. Có thể nói đều là bọn họ Trương gia tinh anh nha. Mà bây giờ, thế mà bị diệt mất. Thoáng cái chết nhiều như vậy tinh anh còn có nòng cốt. Muốn khôi phục nguyên khí. Không có trên trăm năm thời gian. Căn bản không có khả năng. Tên tiểu tử thúi này. Lần này, hắn nhất định muốn bắt hắn cho nghiền xương thành cho. Bằng không, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Lão Tổ Tông. Ngươi nhất định muốn đem cái này cuồng vọng xú tiểu tử cho chém thành muôn mảnh. Bằng không chúng ta Trương gia thể diện nhưng là triệt để mất hết. Mà ở bên cạnh Trương Khiếu, Thiên nghe đến Trương Kinh Thiên lời nói thời điểm. Nghiêm túc gật gật đầu. Sắc mặt phẫn nộ nhìn lên trước mặt đứng lơ lửng trên không Diệp Vô Thần. Đêm qua, bọn họ Trương gia bị hung hăng giáo huấn một lần. Có thể nói, đã bị rất nhiều người làm thành chuyện cười. Mà bây giờ, nếu để cho trước mặt Diệp Vô Thần nghênh ngang rời đi lời nói. Như vậy bọn họ Trương gia liền sẽ biến thành toàn bộ Giang Nam thành trò cười. Về sau tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu, cũng có thể khiêu khích bọn họ. Mà dạng này sự tình, nhất định không thể để nó phát sinh. Biện pháp duy nhất, cái kia chính là hung hăng nghiền ép trước mặt Diệp Vô Thần. Đem tên tiểu tử thúi này cho chém thành muôn mảnh. Răn đe. Phế vật, liền một tên tiểu tử thúi đều đối phó không? Còn tổn thất thật lớn như thế. Mà ở bên cạnh Trương Kinh Thiên nghe đến Trương Khiếu Thiên lời nói thời điểm. Sắc mặt băng lãnh, nói một câu, một cái gia chủ, thế mà để gia tộc xuất hiện như thế mất mặt sự tình. Mà bây giờ, càng làm cho người khác giết đến tận cửa. Đối với điểm này, hắn còn thật không biết nên nói cái gì. Nếu như không là trong gia tộc một số người hung hăng càn quấy, cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Bất quá, hiện tại như là đã xuất hiện. Như vậy hắn duy nhất có thể làm, xác thực cũng là đem trước mặt xú tiểu tử tháo thành tám khối. Giết gà dọa khỉ, lão tổ tông, ta, chấm ngoặc kép, mà ở bên cạnh Trương Khiếu Thiên nghe đến. Lúc này có thể nói là có chút giờ khóc giờ cười nha. Chuyện này, còn không phải hắn tên phế vật kia nhi tử trêu chọc. Hiện tại hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn cũng đành chịu nha. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi cùng ta giữa gia tộc đến tột cùng có mâu thuẫn gì. Hiện tại, ngươi dám giết ta gia tộc nhiều người như vậy. Lần này ta nhất định phải làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đem ngươi cho tháo thành tám khối. Trương Kinh Thiên hoàn toàn không có chút nào để ý tới bên cạnh ủy khuất Trương Khiếu Thiên. Ngược lại là nhìn về phía trước mặt Diệp Vô Thần. Thanh âm lạnh như băng nói ra. Ồn ào, đánh nhỏ, đi ra lão, đánh lão, thì liền lão tổ tông đều đi ra. Đã như vậy cùng một chỗ đưa các ngươi xuống hoàng tuyền. Nhìn lấy ở trước mặt mình đứng lơ lửng trên không Trương Kinh Thiên. Diệp Vô Thần căn bản không có mảy may để ý. Buổi tối hôm nay hắn đến đại náo Trương gia, không vẻn vẹn chỉ là bởi vì Trương Khiếu Thiên tên ngu xuẩn kia nhi tử trêu chọc hắn. Còn có càng trọng yếu hơn một chút, hắn Diệp Vô Thần muốn để tất cả mọi người biết, trêu chọc hắn, duy nhất có, chỉ có tử vong, suy suy suy mà ở bên cạnh hư không bên trong. Lúc này lần lượt từng bóng người theo hư không bên trong đi ra. Nhìn đến trước mặt rằng co Trương Kinh Thiên còn có Diệp Vô Thần bọn họ thời điểm. Từng cái sắc mặt chấn kinh, lại là ông tổ nhà họ Trương Tông Trương Kinh Thiên. Không nghĩ tới thế mà liền lão tổ tông đều đi ra. Nghe nói trước đó thì đã đạt tới hoàng cấp đỉnh phong cảnh giới. Lần này đi ra, không phải là đột phá đến tông sư cảnh giới đi. Người bên cạnh nhìn đến rằng có mấy người thời điểm. Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ, mọi người đều biết sự tình. Tứ đại thế gia lão tổ tông, cả đám đều đã đạt tới hoàng cấp đỉnh phong cảnh giới. Khoảng cách tông sư chẳng qua là một bước ngắn mà thôi. Có thể nói, lúc nào cũng có thể đột phá đến tông sư cảnh giới nha. Mà làm có thể đến tông sư cảnh giới, về sau từng cái người đều bế quan. Mà bây giờ, không nghĩ tới ông tổ nhà họ Trương Tông Trương Kinh Thiên thế mà đi ra. Cái này, đến tột cùng có không có đến tông sư cảnh giới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sắc mặt hiếu kỳ. Một khi tứ đại thế gia bên trong một cái thế gia lão tổ tông đến tông sư cảnh giới. Như vậy cái kia thế gia khẳng định là siêu cấp thế gia. Có thể nói, tại Giang Nam Thành, không người nào dám không nghe hắn. Ta wow, cái này Diệp Vô Thần cũng quá mức lợi hại đi. Một người, thế mà đạp đổ Trương ra 2/3 địa bàn. Mà ở bên cạnh một số người nhìn đến một mảng lớn phế tích thời điểm. Hít một hơi lãnh khí. Cái này Diệp Vô Thần, thật là quá mức lợi hại một chút. Nói thế nào, Trương gia đều là một trong tứ đại thế gia nha. Mà bây giờ, đạp đổ 2/3 địa bàn. Cái này tính là gì? Ngươi thấy không? Bên kia không phải Trương gia nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão còn có ngũ trưởng lão sao? Quả thực cũng là vô cùng thê thảm. Bên cạnh một số người nhìn đến, sắc mặt tái nhợt, cái này là muốn triệt để diệt đi Trương gia tiết tấu nha. Diệp Vô Thần, lần này, ngươi chết chắc, lại dám uy hiếp ta. Hiu hiu hiu mà tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm. Ông tổ nhà họ Trương Tông Trương Kinh Thiên. Đối với Diệp Vô Thần tiến lên, trong lúc nhất thời, toàn trường tập trung, bành bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.